Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 36 câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Đến lượt các ngươi rồi. Hai mắt Diệp Thiên lạnh băng, bàn chân khẽ dịch chuyển, một dòng nước bay lên không trung, sau đó cậu búng ngón tay, một luồng nước hình chiếc kiếm bay vèo lên lao thẳng về phía Hỏa Giam Nam. Một luồng nước hình chiếc kiếm bay vèo lên lao thẳng về phía Hỏa Nam Dìm. Dấu hiệu cảnh báo của Dìm đột nhiên xuất hiện, lúc này lông tơ toàn thân ông ta đều dựng ngược. Luồng nước hình chiếc kiếm như xuyên thủng không gian, trong nháy mắt đã đến trước mặt ông ta. Ông ta gầm lên một tiếng, hai tay liên tục vung ra, tạo thành quả cầu lửa to lớn chắn phía trước mặt của mình. Dìm đột nhiên trở nên bối rối và lùi mạnh về phía sau, nhưng thanh kiếm nước theo sau ông ta như một cái bóng. Ông ta đập hai bàn tay xuống mặt nước, tạo hai bức tường nước ép ngang, cố gắng bóp nát thanh kiếm nước. Nhưng thanh kiếm nước nhìn thì có vẻ cực kỳ mỏng manh, nhưng lại như được đúc bằng vàng, xuyên thủng hai bức tường nước, tiếp đó bay đi với tốc độ nhanh hơn, xẹt qua cơ thể Dìm. Mãi đến khi bay xa hơn 10 thước, thanh kiếm nước mới biến lại thành nước, rơi xuống trở lại trong hồ. Dìm, ông không sao chứ? Mọi chuyện vừa rồi diễn ra nhanh như chớp, Wai và những người khác nhanh chóng chạy tới lo lắng hỏi thăm. Dìm không trả lời, chỉ là chỉ tay về phía Diệp Thiên, trong cổ họng phát ra một âm thanh giòn giã kỳ lạ. Năm người còn lại nhìn nhau chằm chằm, sắc mặt của họ lập tức trở nên kinh hãi. Họ nhìn thấy một vết máu lờ mờ ở cổ họng Dìm cắt ngang cổ ông ta. Một tia máu từ trên cổ ông ta phun ra, Hỏa Nam một thời ngã gục xuống. Khoảnh khắc ông ta bị chuẩn bị chết, ông ta hoàn toàn không thể ngờ thanh kiếm nước mà Diệp Thiên tùy tiện tạo nên lại nhanh và sắc bén đến như vậy. Xong người thứ hai. Vẻ mặt Diệp Thiên thản nhiên, cái vẻ lạnh lùng nắm giữ quyển sinh sát trong tay, khiến những người có mặt ở đó không ai là không khiếp sợ. Ngay cả đám người ngoài đi nhiều hiểu rộng cũng chưa từng gặp một sát tinh tuyệt thế lạnh lùng như Diệp Thiên. Ngoài đang định mở miệng ra lệnh thì một âm thanh xuyên thủng không khí vang lên, như thể có một luồng điện xuyên qua khoảng không. Ngoài đang đứng cùng với bốn người còn lại, nhưng dáng vẻ của Diệp Thiên giống như hổ xông vào giữa bầy cừu, như chim đại bàng bay chồm về phía họ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc biến sắc, lần lượt giơ tay lên, từng luồng nội lực đánh ra, ngưng tụ thành ngũ sắc đánh về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên mặt không đổi sắc, một tay vừa nắm vừa kéo, năm luồng nội lực giống như bị nhào bột, bị cậu thu về phía ngực mình. Lãm Thiên Kích, cậu khẽ lẩm bẩm, hai tay xoay tròn, năm luồng nội lực bị đồng hóa tạo thành hình bầu dục, sau đó hai tay cậu lần lượt bổ xuống như búa nện xuống đất. Bùm, một luồng nội lực mạnh mẽ cắt ngang dài tới chục thước. Diệp Thiên ôm nó đập xuống, giống như Bất Châu Sơn gây chấn động thế giới, toàn bộ mặt hồ lập tức bị đè xuống hàng chục thước, tạo thành một vết lõm cực lớn, thậm chí bùn dưới đáy hồ đều lộ ra trông thấy rõ ràng. Trong số 5 người, chiến thần giấu mặt bạo phong nữ, White và Evelyn trốn thoát nhanh nhất, gần như trốn tránh trong nháy mắt, thoát khỏi phạm vi của luồng nội lực khổng lồ này. Sát nhân đò chậm nhất nên không có cách nào chạy thoát được, liền bị đập xuống đáy hồ. Tiếng giường vỡ vang lên, sau đó vô số nội lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể ông ta, cuối cùng nổ tung thành một đám máu me. Toàn bộ mặt hồ cũng bị trường này của Diệp Thiên làm cho nổi sóng chao đảo. Vô số đợt sóng hung hãn trồm lên giống như động đất, ngay cả trung tâm thủy thượng cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, ai nấy mắt chữ A, miệng chữ O, trong lòng hoảng loạn chao đảo. Họ đâu đã từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ. Kiểu vài tay nhấc chân đã có thể lật nhào sóng nước, khiến nước hồ lật đổ, làm rung chuyển bốn bề. Đây có còn là sức mạnh mà một con người sở hữu nữa hay không? Mặc dù ba người Tiếu Văn Nguyệt, Cố Giải Lệ, Lý Tình Tình cũng kinh ngạc, nhưng cũng xem như có thể giữ được bình tĩnh. Dù sao thì bọn họ cũng từng chứng kiến sự oai phong tuyệt thế của Diệp Thiên trên đỉnh núi Phỉ Vũ. Nhưng Tiêu Tường thì không giấu nổi sự kinh hoàng, đôi đồng tử không ngừng run lên. Cô ta chỉ từng nghe Tiêu Ngọc Khanh nói về võ thuật cực đỉnh mạnh mẽ như thế nào, nhân vật đứng đầu trong bảng xếp hạng hàng đầu của Hoa Hạ đáng sợ ra sao. Nhưng tất cả những điều đó chỉ có thể hình dung trong đầu, đâu thể sánh được với sự kinh hoàng mà lúc này cô ta tận mắt chứng kiến. Diệp Thiên là số 1 trong bảng xếp hạng cao thủ của Hoa Hạ. Cô ta cũng đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần rằng Diệp Thiên mạnh đến mức nào, nhưng bất kỳ sự tưởng tượng nào cũng đều không sánh được với từng chiêu thức của Diệp Thiên. Đó là sức mạnh thực sự, gây chấn động bốn phương. Cái gì mà tiền bạc, quyền lực, những thứ này chẳng hề ăn nhầm gì so với sức mạnh ấy. Cô ta nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên. Cô ta rất khinh thường Diệp Thiên, thậm chí còn thầm chế nhạo cậu. Lúc đó cô ta còn cười thầm, vì hai người Tiếu Văn Nguyệt và Cố Gia Lệ lại gần gũi với cậu ta như vậy, cứ như kiểu còn coi cậu ta là trung tâm vậy. Nhưng lúc này cuối cùng cô ta cũng hiểu tại sao Diệp Thiên lại có thể khiến Cố Gia Lệ, một tài năng âm nhạc, lại mê mệt đến như vậy. Diệp Thiên còn trẻ đã nổi danh hòa hạ, lại sở hữu sức mạnh như vậy, e rằng một giai nhân tuyệt thế cũng khó lòng không tơ tưởng về cậu. Tiêu Ngọc Khanh đã hoàn toàn cầm nín từ lâu, không thể thốt ra được lời nào nữa. Trước đây ông ta còn cho rằng lần này viện trọng tài sẽ xử lý Diệp Thiên, nhưng bài trọng tài đã chết mất 3 người. Lúc này ông ta mới hiểu được rằng đây không phải là một cuộc vây giết, mà là một cuộc tàn sát của Diệp Thiên đối với 7 người kia. 3 trọng tài tiền đã chết, 4 người còn lại đều trở nên rối loạn. Evelyn thậm chí cảm thấy hối hận vô cùng. Đáng lẽ ra bà ta không nên đến đây tham gia vào vũng nước đục này. Đôi mắt của ai sành biếc run lên kịch liệt. Ông ta phất tay một cái ra ngày quyết định. Mọi người, Diệp Lăng Thiên quá mạnh, chúng ta rút lui trước, mau rời khỏi nơi này. Vừa dứt lời ông ta định lui đi, Evelyn cùng Tyler cũng đang chuẩn bị bay đi, nhưng một cánh tay đột nhiên chặn lại trước mặt họ. Ông! 3 người họ nhìn người trước mặt với vẻ mặt khó hiểu. Người đang ngăn bọn họ lại chính là chiến thần giấu mặt trước đó chưa từng ra tay. Mặc dù chiến thần giấu mặt vẫn chưa ra tay, nhưng ông ta lại có địa vị cao nhất trong 7 người. Dưới lớp mặt nạ không thể nhìn rõ mặt ông ta, mà chỉ có thể nghe thấy giọng nói trầm trầm của ông ta. Chạy trốn ư, vô dụng thôi. Diệp Lăng Thiên đã nổi lên sát ý, đêm nay không ai trong chúng ta có thể chạy thoát được, chỉ có thể tự chiến thôi. Ông ta tiến lên một bước, đứng ở trước mặt 3 người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thiên. Dồn toàn lực của mấy người lên cho tôi, tôi sẽ kích hoạt bí pháp, có thể tạm thời đạt đến cảnh giới siêu phàm. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. 3 người ngoài nghe vậy liền ngẩn ra, nhưng ngay sau đó họ lần lượt phản ứng lại. 3 người nhìn nhau và đan đôi tay vào nhau, biến nội lực trong cơ thể thành luồng khí tụ lại phía sau lưng chiến thần giống mặt. Trên mặt hồ nổ ra một trận cuồng phong. Trong chốc lát, cơ bắp của chiến thần giống mặt nổi phồng lên, đồng tử chuyển từ màu xanh lam sang màu đỏ, khí tức trên người trong phút chốc cũng tăng vọt. Nước hồ cũng sục sôi dữ dội vì sức mạnh kinh khủng này. Cả 3 người dồn sức mạnh vào chiến thần giấu mặt. Họ đều mất đi khả năng đứng trên mặt nước và rớt xuống nước, nhưng ánh mắt họ vẫn chăm chú vào chiến thần giấu mặt với niềm vui sướng lộ ra trong ánh mắt. Giờ phút này, chiến thần giấu mặt giống như lột xác. Trên người có một luồng sáng cầu vòng phóng thẳng lên bầu trời. Dù ở cách trung tâm thủy thượng hàng trăm thước, người ta cũng có thể cảm nhận được áp lực khủng khiếp không thể kháng cự lại được, giống như thần tiên giáng thế vậy. Diệp Thiên cách chiến thần giống mặt hơn 10 thước, cảm giác được khí tức của ông ta tăng vọt mấy lần. Cuối cùng trên mặt cậu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là cảnh giới siêu phàm. Ánh mắt Diệp Thiên khẽ lóe lên, cậu cảm thấy hơi ngạc nhiên. Lúc trước, cậu cũng cảm nhận được chiến thần giống mặt có thể nói là mạnh nhất trong số 7 người, nhưng ông ta vẫn ở trình độ siêu phàm bán bộ, chưa bứt phá khỏi giới hạn này. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, khí tức của ông ta đột nhiên tăng vọt, một phát vượt qua kết giới của siêu phàm bán bộ, sức mạnh tăng lên vững vàng, gần như gấp đôi so với trước kia, hoàn toàn không giống với cấp độ sức mạnh trước đó nữa. Cậu có thể cảm nhận được nội lực và sức mạnh của 3 người White, Evelyn và Tyler đều đã tập trung hết vào trong cơ thể của chiến thần giấu mặt. Chiến thần giấu mặt đã sử dụng sức mạnh này để vọt lên một bậc, thực sự phá vỡ giới hạn, bước vào cảnh giới siêu phàm. Nhưng loại sức mạnh này không thể duy trì được trong thời gian dài, chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Một khi hết thời gian, sức mạnh mà ông ta mượn của những người khác sẽ càng yếu đi, cho đến khi nó hoàn toàn tiêu tán và ông ta cũng sẽ rời khỏi trạng thái siêu phàm. Do đó trạng thái này được gọi là giả siêu phàm. Nhưng cho dù chiến thần giấu mặt có thể duy trì tư thế này bao lâu, thì lúc này đây, ông ta chính là người đang ở cảnh giới siêu phàm. Cảnh giới siêu phàm. Đó là cảnh giới siêu phàm. Tiêu Ngọc Khanh đứng yên bất động, giọng nói run rẩy và đầy ngưỡng mộ. Họ đã luyện tập võ thuật mấy chục năm rồi, tự mình luyện tập và rèn giũa trong vô số tình huống, chính là vì muốn đạt được cảnh giới này trong đời. Mọi người chỉ biết chỉ tồn võ thuật giống như rồng, đứng ở đỉnh cao giới võ thuật, nhưng ai cũng biết cảnh giới siêu phàm mới là mục tiêu thực sự mà những chí tôn võ thuật này theo đuổi. Nhưng dù sao thì cảnh giới siêu phàm cũng chỉ tồn tại trong sách cổ. 50 năm qua chưa từng nghe nói có ai thuộc cảnh giới siêu phàm xuất hiện. Cũng không có tin đồn có người nào tiến vào cảnh giới siêu phàm. Nhưng hiện giờ, một cao thủ cảnh giới siêu phàm xuất hiện sống động trên mặt hồ với hơi thở rõ mồn một, khiến ông ta không khỏi kinh ngạc. Sóng trên mặt hồ hỗn loạn, một luồng ánh sáng màu đỏ hiện lên trong mắt chiến thần giấu mặt. Ông ta làm động tác nắm một bàn tay trước mặt hồ, lập tức ba chiếc cột bằng nước bay vút lên trời, phải cao đến chục mét, cứng và đặc hơn so với luồng nước mà Jim tạo ra trước đó. Wyatt, Tyler và Evelyn đều đầy vẻ kinh ngạc và vô cùng xúc động. Đây là sức mạnh của cảnh giới siêu phàm. Mỗi cử chỉ đã có thể huy động khí và có thể mượn sức mạnh của thiên nhiên ở một mức độ nhất định để chiến đấu. Với sức mạnh của thần chiến, thần giấu mặt vào thời điểm này, chỉ tùy tiện động một động tác là đã có thể gây thương tích nặng hoặc thậm chí giết chết bất cứ ai. Đây chính là sức mạnh của cảnh giới siêu phàm sao? Cảm nhận được sức mạnh cuộn trào đang dâng trào trong cơ thể mình, hai mắt chiến thần giấu mặt liền lóe lên, hai tay không ngừng run rẩy. Một luồng khí tức cuồng nộ hơn tràn ra, đè xuống khiến mặt hồ nghiêng ngả. Lòng bàn chân ông ta nhẹ bước trên mặt hồ, bóng người đột nhiên bay vút lên, cứ thế lơ lửng trên không trung mà không cần có bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào. Đây là thần tiên sao? Trong trung tâm thủy thượng, vô số người nhìn chiến thần giấu mặt mà lòng ma tròng mắt gần như rơi ra. Việc mấy người kia có thể đi bộ trên mặt nước đã làm họ cảm thấy khó hiểu lắm rồi. Vậy mà bây giờ chiến thần mặt nạ còn treo người giữa không trung, chẳng phải điều này chỉ có thần tiên mới làm được thôi sao? Nghe đồn nội lực của cao thủ ở cảnh giới siêu phàm sẽ ở một cấp độ khác hẳn, biến thành chân khí, cảm ứng trời đất, có thể bay lơ lửng giữa tầng không, quả nhiên đó là sự thật. Tất cả các cao thủ có mặt đều đầy xúc động và bàng hoàng. Tiêu Văn Nguyệt và Cố Gia Lệ nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt nhau. Lúc trước, rõ ràng Diệp Thiền đang chiếm thế thượng phong, giết chết ba người trong nháy mắt. Nhưng lúc này chiến thần mặt nạ tuy ra tay sau cùng nhưng lại vượt bậc hơn. Ông ta thi triển sức mạnh như thần tiên, đứng trên không trung. Làm sao Diệp Thiền có thể thắng được sức mạnh như vậy đây? Mặc dù Diệp Thiền vô cùng mạnh, nhưng đối thủ mà cậu phải đối phó lúc này cũng quá kinh người. Diệp Thiền chắp một tay ra sau lưng, nhìn chăm chăm chiến thần giấu mặt ở giữa không trung, mắt hơi nheo lại. Chiến thần giấu mặt dang rộng đôi tay rắn chắc của mình, một nụ cười khát máu thoáng qua khóe miệng. Diệp Lăng Thiên, đã nhìn thấy chưa? Tuy rằng cậu đủ mạnh, bảy người chúng tôi liên thủ còn không làm gì được cậu. Nhưng bây giờ tôi đã thi triển bí pháp của mình, cho dù cậu có dãy ruộng thế nào cũng vô dụng thôi. Bây giờ tôi đã bước vào cảnh giới siêu phàm. Sức mạnh tôi có được lúc này đã nằm ngoài sự hiểu biết của cậu rồi. Cái hồ này sẽ chính là nấm mồ của cậu. Ông ta nói dứt lời, trong mắt lóe lên sát khí và tung một trường về phía Diệp Thiên. Trường này cách Diệp Thiên cả hàng chục thước, đối với một võ giả bình thường. Trường lực có thể phát ra từ khoảng cách hơn 10 thước. Đối với cao thủ, chí tôn võ thuật như Tiêu Ngọc Hoàng có thể tung nội lực hơn chục mét. Như vậy đã là đạt đến cực hạn rồi. Nếu còn xa hơn nữa thì sức mạnh sẽ tiêu tán đi mất. Nhưng lúc này chiến thần giấu mặt tung ra một trường cả hàng chục thước mà sức mạnh không hề suy yếu. Sức mạnh ông ta tung ra như thế thì vẫn y nguyên như thế. Một trường đã khiến mặt hồ xuất hiện vết tay lớn chục thước và lõm sâu xuống bên dưới. Diệp Thiền ở phía trên cái hồ lõm đó nhưng không hề né tránh mà chỉ giơ một tay lên tung trường đỡ. Có tiếng xé rách bầu không khí trong màn đêm. Diệp Thiên trước đó chưa từng lùi bước, đột nhiên dùng chân dẫm lên mặt hồ, song khí không ngừng bùng lên và cậu bị trường này khiến cho phải lùi lại hơn một thước. Chiến thần giấu mặt lộ vẻ kinh ngạc. Với thực lực hiện tại của mình, ông ta cho rằng chỉ cần một trường là đủ để đánh Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên không trúng trường mà chỉ lùi lại. Điều này khiến ông ta hơi bất ngờ. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng ông ta cũng không lo lắng chút nào. Trước đó Diệp Thiên rất oai phong, một mình đã có thể quét sạch bọn họ. Nhưng sau khi ông ta đã đến cảnh giới siêu phàm, tùy tiện tung một trường đã có thể khiến Diệp Thiên phải lùi lại. Như vậy đủ để chứng minh rằng

cảnh giới siêu phàm cũng không làm gì được Diệp Lăng Thiên. Rốt cuộc cậu ta là quái vật gì vậy? Lẽ nào cậu ta đã bước chân vào cảnh giới siêu phàm rồi hay sao? Tiêu Ngọc Khanh đứng phía trong tràn đầy kinh hãi. Chiến thần giấu mặt bước lên không trung, mỗi động tác đều là phá núi phá sông. Nhưng Diệp Thiên thì với cơ thể bằng xương bằng thịt tung ra một chưởng đã khiến ông ta phun ra máu. Điều này đồng nghĩa với việc Diệp Thiên đã vượt qua được cảnh giới siêu phàm. Mặc dù Diệp Thiên đứng trong đầu trong bảng xếp hạng cao thủ hoa hạ, nhưng theo như Tiêu Ngọc Khanh thấy thì mỗi cao thủ xếp hạng đầu bảng đều mới chỉ dừng lại ở cảnh giới chí tôn võ thuật mà thôi. Cho dù mạnh như Diệp Vân Long cũng chỉ là siêu phàm bán bộ. Ông ta cho rằng Diệp Thiên chẳng qua cũng chỉ mạnh hơn Diệp Vân Long một chút mà thôi, chưa thể bước chân vào cấp độ siêu phàm đó được. Diệp Thiên dùng một đấm đánh bật chiến thần giấu mặt xuống hồ nước nhẹ bỡn như lông hồng. Cậu nhìn nắm đấm trắng trẻo của mình mà hơi sững sờ. Đây chính là phệ thiên chi thể mà cậu mới luyện thành không lâu. Cảnh giới của cậu hiện tại còn chưa đạt tới cảnh giới siêu phàm, nhưng dựa vào phệ thiên chi thể, cậu có thể chống đỡ được cảnh giới siêu phàm, càng huống hồ là một chiến thần mặt nạ giả siêu phàm kia. Chỉ là lần đầu tiên kích hoạt phệ thiên chi thể, cậu còn chưa quen lắm nên cú đấm vừa rồi chỉ là tùy tiện tung ra, chưa hề dùng đến sức mạnh thực sự. Nhưng dù vậy, cú đấm với tốc độ phá âm thanh vẫn phá mạnh vào chiến thần giấu mặt trong tích tắc. Bên trên hồ nước lại nổi lên một đợt sóng, một bóng người bay ra với bộ dạng nhếch nhác, máu mũi chảy ra, đó chính là chiến thần giấu mặt. Diệp Lăng Thiên, tao phải giết mày! Trong giọng nói của chiến thần giấu mặt chứa đầy sát khí, chiếc mặt nạ của ông ta bị thổi tung theo gió, để lộ ra khuôn mặt xấu xí, các đường nét trên khuôn mặt gần như xoắn vào nhau. Ông ta đã kích hoạt bí pháp để bước vào cảnh giới siêu phàm, nhưng vẫn bị cú đấm của Diệp Thiên làm cho bị thương, khiến ông ta căn bản không thể phản kháng được. Trên ngực ông ta hiện rõ một vết nắm tay, xương cốt cũng đã hơi trũng xuống. Vừa rồi ông ta đã ngừng tụ chân khí của mình vào thời khắc mấu chốt nhất, biến nó thành một lớp màng bảo vệ để bảo vệ những chỗ quan trọng. Nếu không, chỉ dựa vào cú đấm đó đã đủ để khiến ông ta hồn bay phách tán rồi. Ông có làm được không? Diệp Thiền liếc réo, đôi môi cong lên sự giễu cợt. Cảnh giới siêu phàm vô cùng thần bí, nhưng nắm giữ sức mạnh thoát tục siêu phàm đối với cậu mà nói vẫn không có tính thách thức cho lắm. Đôi mắt của chiến thần giấu mặt đầy tức giận, đột nhiên ông ta vươn tay lấy ra một viên thủy tinh màu tím. Bên trong viên thủy tinh, một khối khí đen mờ ảo đang từ từ cuộn trào. Đó là viên ngọc thẩm phán. Khoảnh khắc ba người ngoài nhìn thấy viên thủy tinh màu tím, biểu cảm của họ thay đổi đáng kể. Là trọng tài viên, họ đương nhiên biết rất rõ thứ đang ở trong tay chiến thần giấu mặt. Đó là một trong những bảo vật độc nhất vô nhị của viện trọng tài, được gọi là viện ngọc thẩm phán. Khối khí đen trong viên thủy tinh là sức mạnh bí ẩn nhất của viện trọng tài của họ. Nó được gọi là sức mạnh thẩm phán, được truyền lại kể từ khi viện trọng tài được thành lập đến nay, chỉ có nhân vật nặng ký trong viện trọng tài mới có được. Nhưng họ không ngờ rằng chiến thần giấu mặt cùng là trọng tài viên như họ, cùng một cấp bậc nhưng lại có trong tay viên ngọc thẩm phán. Chiến thần giấu mặt nhìn thẳng vào Diệp Thiên, di chuyển ngón tay bóp nát viên ngọc thẩm phán. Một khối khí đen quấn lấy cánh tay ông ta, cuối cùng đi lên gò má đến lông mày, sau đó tràn vào đỉnh đầu. Sức mạnh thẩm phán thăng hoa! Chiến thần giấu mặt hét lớn. Ngay lúc luồng khí đen chìm vào giữa hai lông mày, màu đỏ máu trong mắt ông ta hoàn toàn biến mất, hóa thành một đôi con ngươi màu đen hùng ác, giống như là mắt quỷ vậy. Khí tức của ông ta càng lúc càng mạnh, mạnh hơn lúc trước gấp nhiều lần. Một luồng lạnh lẽo ảm đạm phủ xuống mặt hồ, đám người quay không khỏi rung lên. Đây là lần đầu tiên họ thấy người sử dụng sức mạnh thẩm phán. Sức mạnh lại tăng lên, viện trọng tài quả thực không hổ danh là tổ chức bí ẩn và quyền lực nhất thế giới, thủ đoạn hết sức kỳ dị. Tiêu Ngọc Khanh nheo mắt nhìn chằm chằm vào mặt hồ. Mặc dù không biết chiến thần giấu mặt đã làm gì, nhưng rõ ràng ông ta đã sẵn sàng chiến đấu một mất một còn với Diệp Thiên. Cú đánh này chắc chắn kinh thiên động địa. Diệp Lăng Thiên, chịu chết đi! Chỉ nghe thấy tiếng gầm thét của chiến thần giấu mặt, hơn chục cột nước xông lên trời, uốn lượn dưới luồng chân khí dẫn dắt của ông ta, cuối cùng ngưng tụ thành một con rồng nước to lớn hơn 10 thước. Chiến Long Thủ! Ông ta đẩy một lòng bàn tay mình ra. Con rồng nước gầm lên, lắc lư trên mặt hồ. gây ra sóng nước bập bùng, sau đó đập mạnh về phía Diệp Thiên. Với trường này ông ta đã dùng hết toàn bộ sức lực với hy vọng một phát giết chết được Diệp Thiên. Trường lực của chiến thần giấu mặt quét qua, con rồng nước hoành hành trên mặt hồ, giống lên và đâm vào Diệp Thiên. Trước khi trường này kịp tới nơi, thì luồng gió điên cuồng đã đẩy nước hồ xung quanh người Diệp Thiên về phía sau. Mặt hồ tĩnh lặng bỗng chốc trở nên sôi trào như biển cả, trung tâm thủy thượng cũng khẽ rung lên. Trường này ngừng tụ tất cả sức mạnh mà chiến thần giấu mặt có thể phát huy ra vào lúc này, kết hợp với hiệu quả thăng hoa của sức mạnh thẩm phán khiến sức mạnh ghê gớm tăng lên gấp bao nhiêu lần. Dù là người 10 người ở cấp độ siêu phàm ban bộ cũng sẽ bị tiêu diệt dưới trường lực này. Ông ta tự tin cho dù một người ở cảnh giới siêu phàm thực thụ xuất hiện trước mặt cũng phải lập tức nhún nhường. Mái tóc của Diệp Thiên bồng bềnh, ánh mắt lãnh đạm như vì sao, không có bất kỳ sóng gió nào. Khi con rồng nước đã áp sát trước mặt cậu, chỉ còn cách mấy thước, cậu đột nhiên dậm chân, bắn ra như tên. Phía sau nổi lên một luồng khí bổ nhào về phía con rồng nước. Tiếng nổ lan rộng, Diệp Thiên va chạm trực tiếp với con rồng nước khổng lồ. Không ít người đều mắt chữ A, miệng chữ O. Con rồng nước lao đến cùng với sức mạnh ngập trời, thật sự thần thông quảng đại. Còn Diệp Thiên với cơ thể bằng xương bằng thịt, rõ ràng là tự mình tìm đến cái chết. Nhưng cảnh Diệp Thiên bị con rồng nước nghiền nát thành từng mảnh đã không xuất hiện. Ngược lại, lúc cậu va chạm với con rồng nước thì con rồng nước bị cậu xuyên thấu từ đầu đến đuôi, đi đến tận cuối cùng. Con rồng nước khổng lồ bị tan thành từng mảnh, vô số dòng nước từ trên trời rơi xuống tạo thành một màn mưa. Sao có thể như thế được? Ba người Y kinh ngạc thốt lên. Trường lực của chiến thần giấu mặt mạnh đến mức nào, ngay cả một căn biệt thự cũng có thể bị phá hủy với đòn đó. Nhưng Diệp Thiên lại chống cự bằng thân thể xương thịt của mình, đập nát con rồng nước. Cảnh tượng trước mắt đã vượt quá nhận thức của bọn họ. Bản thân chiến thần giấu mặt càng thêm kinh ngạc, nhưng Diệp Thiên không cho ông ta cơ hội phản ứng. Diệp Thiên đánh nát con rồng nước thành từng mảnh, mà tốc độ không hề suy giảm chút nào. Khi thế cũng không giảm, trên mặt hồ xuất hiện một vệt trắng dài mấy chục thước. Chiến thần giấu mặt chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh ập đến, một nắm đấm còn mạnh hơn và nhanh hơn trước đập vào mạnh ngực ông ta. Đập mạnh vào ngực ông ta. Lúc trước, ông ta đã huy động toàn bộ chân khí của mình để chống cự. Nhưng lần này, những gì ông ta làm đều vô ích. Nắm đấm của Diệp Thiên đã phá vỡ giới hạn da thịt, vượt qua tốc độ âm thanh, giống như phóng tia laser, phá vỡ chân khí bảo vệ xung quanh chiến thần giấu mặt và trúng vào ngực ông ta. Bên trên hồ nước, vẻ mặt của chiến thần giấu mặt đột ngột dừng lại, lúc này dường như thời gian đã dừng lại. Một loạt những ánh mắt, hoặc là kinh ngạc, hoặc là sợ hãi, hoặc là sốc, tất cả đều hướng về phía trung tâm của hồ. Nắm đấm của Diệp Thiên đã xẹt qua lồng ngực của chiến thần giấu mặt. Dưới sức mạnh đáng sợ của cậu, mặt hồ sau lưng chiến thần giấu mặt bị đập thành một vệt dài và rộng kéo dài hơn 10 thước. Không thể nào! Đây là câu cuối cùng mà chiến thần giấu mặt nói. Câu cuối cùng trong cuộc đời ông ta. Ông ta vẫn không thể tin được Diệp Thiên lại có thể giết chết được mình. Ông ta càng không thể hiểu được cơ thể bằng xương bằng thịt của ông ta. Cơ thể bằng xương bằng thịt của Diệp Thiên đã đạt tới mức độ nào mà lại có thể vượt qua cả tốc độ âm thanh, còn có thể chống lại trưởng lực của ông ta và giết chết ông ta chỉ với một nắm đấm. Ánh sáng màu đen trong mắt ông ta dần dần mở đi, cuối cùng biến thành màu xám xịt. Nguồn sống trong cơ thể ông ta đã hoàn toàn tắt lụi trước nắm đấm của Diệp Thiên. Diệp Thiên đứng trên mặt hồ, chậm rãi thu tay lại. Chiến thần giấu mặt rớt xuống, nặng nề đập xuống chìm vào trong mặt nước. Một người ở cảnh giới siêu phàm đã bị Diệp Thiên giết chết ngay trước mặt mọi người. Cảnh giới siêu phàm. Sắc mặt Diệp Thiên rất điềm tĩnh, cậu chỉ khẽ lắc đầu. Vốn dĩ cậu cũng rất tò mò với sức mạnh của cảnh giới siêu phàm. Dù sao thì cậu cũng chưa đạt được cảnh giới này. Nhưng lúc này chứng kiến một giả siêu phàm, xem như cậu cũng đã có khái niệm trực quan về cảnh giới này rồi. Thực lực của sức mạnh này quả thực rất khủng khiếp, nhưng vẫn còn kém xa so với giới hạn của cậu. Thắng rồi, anh ấy thắng rồi. Khoảnh khắc chiến thần giấu mặt ngã xuống, Tiêu Văn Nguyệt và Cố Giai Lệ hét lên vui sướng. Đêm nay bao nhiêu kẻ mạnh ập tới, Diệp Thiên tưởng chừng sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhưng cuối cùng thì Diệp Thiên vẫn giữ trạng thái gần như bất khả chiến bại, chiến thắng tất cả. Ánh mắt Tiêu Tưởng rung lên, một sự sợ hãi dâng trào. cảnh giới siêu phàm đối với cậu mà nói đã không phải là cấp độ không thể chạm tới nữa. Những cấp độ bên dưới cảnh giới siêu phàm, cái gì mà chí tôn võ thuật, bán bộ siêu phàm, chẳng qua đều chỉ là kiến cỏ mà thôi. Nhưng Diệp Thiên lại giết chết một người thuộc cảnh giới siêu phàm chỉ bằng một cú đấm, và dường như cậu có thể làm điều đó một cách rất dễ dàng. Với sức mạnh như vậy, cho dù cậu chưa từng đặt chân đến cảnh giới siêu phàm, thì thực lực này có khác gì cảnh giới siêu phàm đâu chứ. Diệp Thiên đút tay vào túi và hướng về phía ba người quay đang bơi trong nước. Sắc mặt ba người họ lập tức đông cứng, một luồng khí chết chóc ập đến. Họ đã cho chiến thần giấu mặt, mượn hết sức mạnh của mình. Lúc này họ đã vô cùng yếu ớt. Diệp Thiên muốn giết họ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vốn dĩ tôi không hề có cảm hứng gì với viện trọng tài. Các người không tìm tới tôi thì tôi cũng sẽ chẳng thèm quan tâm. Nhưng tiếc là các người đã chọn sai đường. Sắc mặt Evelyn và Tyler đều tái nhợt. Evelyn là người nhút nhát nhất trong số đó, vội vàng cầu xin. Diệp Lăng Thiên, đừng giết tôi. Cậu kêu tôi làm nô tỳ hầu hạ bên cạnh cậu, tôi cũng bằng lòng. Tôi có thể hiến dâng tất cả mọi thứ của tôi cho cậu. Cầu xin cậu đừng giết tôi. Bản năng sinh tồn đã khiến bà ta không thể suy nghĩ thêm được nữa. Lúc này bà ta chỉ muốn Diệp Thiên buông tha cho bà ta để giữ lấy tính mạng, cho dù phải trả giá đắt bà ta cũng bằng lòng. Lần trước tôi thả bà đi, hôm nay bà lại mang theo 7 siêu phàm bán bộ đến vây giết tôi. Bà cảm thấy hôm nay bà còn có thể sống sót quay về sao? Trên khóe miệng Diệp Thiên xuất hiện một tia giễu cợt, vẻ mặt của Evelyn lập tức đông cứng lại. Bà ta còn muốn nói gì nữa, nhưng Diệp Thiên đã giơ tay lên, một lòng bàn tay rực lửa lao về phía bà ta, ngay lập tức cùng lúc nhấn chìm cả bà ta, Wyatt và Tyler. Bà trọng tài viên dưới bàn tay hủy diệt đã biến thành đám khói xanh và rớt xuống. 7 siêu phàm bán bộ lần này đến đây đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Diệp Thiên giết hết 7 người, sau đó chậm rãi xoay người, đạp trên mặt nước, từng bước đi về phía hội trường. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Diệp Thiên, như là nhìn thần linh trên bầu trời. Tiêu Tường nhìn Diệp Thiên dẫm trên mặt nước, trong lòng run lên kịch liệt. Cuối cùng cô ta cũng đã hiểu tại sao Diệp Thiên lại có thể chẳng bận tâm đến điều gì. Lúc nào cũng tỏ thái độ xem thường người khác, đó là bởi vì cậu có cái quyền đó. Tiêu Chỉ Lâm đã bừng tỉnh dậy từ lâu, đã chứng kiến trận đấu trên mặt hồ. Trái tim cậu ta bỗng hóa cho tàn, trong ánh mắt đã mất đi ánh sáng. Diệp Thiên vọt một bước đáp xuống bên cạnh ba cô gái Tiêu Văn Nguyệt. Tiêu Ngọc Khanh ở bên cạnh lập tức bước tới và cúi đầu trước Diệp Thiên, chắp tay hành lễ như kẻ bề dưới, giọng điệu trở nên vô cùng cung kính. Tiêu Ngọc Khanh xin kính chào đế vương. Diệp Thiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt lãnh đạm. Tôi đã hủy bỏ võ công của Tiêu Chí Lâm, thù này ông không báo nữa sao? Sắc mặt Tiêu Ngọc Khanh ngừng lại, trong lòng tuy ngàn lần không cam tâm nhưng vẫn phải trịnh trọng lắc đầu. Đùa sao, Diệp Thiên có thể dễ dàng giết chết cả người ở cảnh giới siêu phàm. Cho dù có 10 Tiêu Ngọc Khanh cũng sẽ bị Diệp Thiên xử lý, ông ta đâu có gan báo thù kia chứ. Diệp Thiên không giết ông ta là ông ta đã cảm thấy ơn trời đất rồi. Nhà họ Tiêu ở Kiềm Tây, tôi nhớ rồi. Diệp Thiên liếc nhìn mọi người trong nhà họ Tiêu, bất kỳ ai gặp ánh mắt của cậu đều lần lượt cúi đầu, vẻ mặt đầy sự sợ hãi. Tan tiệc rồi, chúng ta đi thôi. Cuối cùng Diệp Thiên cũng thu hồi ánh mắt, vẫy tay với ba cô gái Tiêu Văn Nguyệt rồi cùng nhau rời khỏi nơi đó, để lại cho mọi người sự kinh hãi mà rất lâu sau đó vẫn chưa thể hoàn hồn. Tiêu Tường đứng yên tại chỗ, gió lạnh thổi dọc theo khe hở ở bị phá vỡ, cô ta thậm chí còn không nhận ra trong đầu mình đã hiện lên hình bóng bất khả chiến bại của Diệp Thiên. Trên mặt hồ, Diệp Thiên và ba cô gái chèo thuyền tiến về phía trước, hướng thẳng tới đảo. Tiêu Văn Nguyệt nghiêng đầu nhìn lại, không nhịn được hỏi Diệp Thiên. Những người vừa rồi là ai vậy? Vì sao lại đến tìm anh? Bọn họ ư? Diệp Thiên thờ ơ, một miệng trả lời. Một đám hề nhảy nhót mà thôi, không đáng nhắc tới. Cô Gia Lệ cũng lên tiếng hỏi. Anh Diệp Thiên, bây giờ anh nổi tiếng như vậy, có phải sẽ còn có người đến tìm anh đúng không? Đây là vấn đề mà cô lo lắng. Diệp Thiên đủ mạnh, đã đạt đến trình độ gần như vô địch, nhưng hình như kẻ địch cũng càng lúc càng nhiều. Diệp Thiên ngửa đầu, dựa vào thuyền, mỉm cười. Con đường anh phải đi đã định sẵn sẽ không ngừng gặp kẻ địch mạnh. Những chuyện này anh đã dự liệu trước rồi. Anh còn con đường rất dài phải đi, còn rất nhiều chuyện phải làm. Trước lúc đó, bất kể là ai chặn trước mặt anh cũng sẽ lần lượt giải quyết hết. Trên thế giới này, không ai có thể cản được anh. Diệp Thiên nhìn chằm chằm mặt hồ khói sóng mênh mông, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định mà tự tin. Cậu còn chưa về nhà họ Diệp, còn chưa đứng trước mặt người nhà họ Diệp hỏi một câu. Vì sao năm xưa lại phế bỏ võ cừng của cậu? Vì sao lại nhận định cậu là mầm tai họa của nhà họ Diệp? Cảm giác được nỗi buồn trong giọng nói của Diệp Thiên, cô Gia Lệ đột nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay cậu. Anh Diệp Thiên, có câu này em đã hỏi anh từ 8 năm trước, nhưng anh không trả lời. Hôm nay em muốn hỏi lại lần nữa, anh có thể nói cho em không? Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn đối diện với ánh mắt quật cường của cố Gia Lệ. Em muốn hỏi về thân thế của anh, phải không? Cô Gia Lệ trịnh trọng gật đầu. Mặc dù cô quen biết Diệp Thiên từ nhỏ, nhưng lại không rõ về lai lịch cũng như thân thế của Diệp Thiên. 8 năm trước, cô đã hỏi cậu về vấn đề này, nhưng cậu lại từ chối trả lời. Hôm nay, cô chỉ muốn hiểu rõ mọi thứ về Diệp Thiên. Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tình Tình cũng nghiêng đầu sang, rất muốn biết chuyện Diệp Thiên. 8 năm trước, anh không trả lời em, là vì lúc đó anh chưa có vốn liếng gì để trả lời. Nhưng hôm nay, anh có thể nói cho em rồi. Diệp Thiên tỏ ra nghiêm túc, hai mắt nheo lại. Anh từng là người của nhà họ Diệp ở thủ đô. Gia chủ nhà họ Diệp, Diệp Vân Long là bố anh. Ba người trên thuyền đều sửng sốt. Dù bọn họ không mấy hiểu biết về những gia tộc lớn ở thủ đô, nhưng cũng xem như có nghe nói. Vì nhìn khắp Hoa Hạ, các gia tộc lớn mạnh nhất đều hội tụ ở thủ đô. Mà nhà họ Diệp thì cho dù là ở thủ đô gia tộc mạnh nhiều như mây, cũng chắc chắn chiếm vị trí đứng đầu. Mặc dù bọn họ không quá rõ về tình hình ở thủ đô, nhưng cũng từng nghe qua danh tiếng của Diệp Vân Long. Đây là nhân vật có sức ảnh hưởng rất lớn ở thủ đô, nắm trong tay tiền tài, quyền thế, một nửa bầu trời hơn hẳn tất cả các gia chủ khác hiện nay. Bọn họ không ngờ Diệp Thiên lại có lai lịch khủng khiếp như vậy. Hễ dính dáng tới nhà họ Diệp đã đủ khiến người ta xem trọng. Diệp Thiên lại là con trai của gia chủ Diệp Vân Long, lai lịch thế này đúng là lớn đến mức đáng sợ. Mọi người không cần phải ngạc nhiên, đó là chuyện trước đây. Diệp Thiên nhìn vẻ mặt của ba cô gái, khẽ xua tay. Từ cái đêm của 8 năm trước, Diệp Vân Long phế bỏ võ công của anh, ném anh vào núi Hoàng. Anh và nhà họ Diệp đã không còn quan hệ gì nữa, cũng không còn người thân gì nữa. Cậu nói xong kể lại chuyện mình bị Diệp Sơn cho là tai họa của gia tộc, bị Diệp Vân Long phế bỏ võ công rồi ném vào núi sâu rừng hoang tự sinh tự diệt. Ba cô gái càng nghe càng trợn tròn mắt. Bọn họ không thể tưởng tượng được vì sao nhà họ Diệp lại kết luận một đứa trẻ 8 tuổi là mầm tai họa của gia tộc. Bọn họ càng không dám tin Diệp Vân Long lại ra tay ác độc với con trai của mình như vậy. Anh Diệp Thiên, vì sao ông nội anh lại nói anh là mầm tai họa của nhà họ Diệp? Chuyện này không công bằng. Cô Gia Lệ không cam lòng, kêu bất bình thay cho Diệp Thiên. Một đứa trẻ 8 tuổi có thể mang lại tai họa gì cho nhà họ Diệp chứ? Tiểu Văn Nguyệt cũng lắc đầu, tỏ ra không thể hiểu nổi. Diệp Thiên đặt hai tay sau đầu, vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh, khóe miệng cong lên một nụ cười khinh thường. Nguyên nhân thế nào, không lâu nữa anh sẽ tự đến thủ đô hỏi cho rõ ràng. Hơn nữa ở nhà họ Diệp còn một vài thứ thuộc về anh sẽ lấy lại tất cả. Nhà họ Diệp trước kia đối với cậu mà nói là một nhân vật to lớn, không thể lay chuyển. Nhưng 8 năm trôi qua, cậu đã có được vốn liếng có thể chống lại nhà họ Diệp, cho dù đối mặt với nhà họ Diệp thì đã làm sao? Bốn người đi thuyền vào bờ, ba cô gái không có ý muốn về nghỉ ngơi mà quần lấy Diệp Thiên đến một quán bar nhạc nhẹ. Đêm đó bọn họ không có gì đắn đo, không có gì ràng buộc. Nâng ly uống thỏa thích, cho đến khi say bí tỉ, Diệp Thiên mới đưa bọn họ về. Bọn họ đi xe taxi về khách sạn. Trong đại sảnh không ít đàn ông nhìn Diệp Thiên mà cảm thấy ngưỡng mộ. Ba cô gái đều xinh đẹp, vì men rượu mà hai má đỏ hây hây, tăng thêm mấy phần tuyệt diễm. Bọn họ đều ca thán Diệp Thiên có diễm phúc. Diệp Thiên không phản ứng gì quá mức, cậu chỉ vung tay lên, ba luồng phệ thiên huyền khí len vào cơ thể ba cô gái, xua tan men rượu cho các cô. Ba cô gái ngồi trên ghế sofa, men rượu trong cơ thể tan đi, bọn họ cũng dần tỉnh táo lại. Vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Diệp Thiên ngồi ở ghế sofa đối diện. Gia Lệ, Ngày mai em nên về đi thôi. Sắp tới tập đoàn Lăng Thiên sẽ tổ chức một đêm diễn từ thiện, khi đó anh cũng sẽ đến. Diệp Thiên nhìn về phía Cố Gia Lệ thản nhiên nói. Ánh mắt Cố Gia Lệ khẽ dao động, gật đầu, không biểu hiện gì, không biểu hiện bất kỳ vẻ ỉ lại hay lưu luyến nào. Em biết rồi, anh Diệp Thiên. Cô cười nghịch ngợm, vẫn là cô gái ngây thơ hồn nhiên của ngày xưa. Ngày mai công ty cũng sắp xếp cho em đến tỉnh Can Tây biểu diễn. Sau đó em còn phải chuẩn bị album mới. Khi nào em có thời gian, em nhất định sẽ đến làm phiền anh. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, đứng dậy. Ba người các em cứ ở đây nói chuyện đi, anh lên trên trước. Cậu đi về phía thang máy, Cố Gia Lệ ngoảnh lại nhìn chăm chú, đưa mắt tiễn bóng lưng cậu đi ra xa dần. Dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô lại thở dài, quay đầu về. Gia Lệ, vất vả lắm cậu mới gặp lại anh ấy. Chỉ được có 2 ngày, ngày mai là phải xa nhau rồi. Sao không nói chuyện với anh ấy nhiều hơn? Tiêu Văn Nguyệt vỗ vai Cố Gia Lệ, nhẹ giọng hỏi. Cố Gia Lệ lộ ra nụ cười miễn cưỡng, lắc đầu. Lần này gặp lại, những gì mình muốn nói đều đã nói rồi. Hơn nữa dù mình vẫn còn nhiều điều muốn nói với anh ấy, nhưng chưa chắc anh ấy đã muốn nghe. Trong mắt anh ấy, mình vẫn chỉ là một cô bé chưa lớn, còn anh ấy vẫn luôn tiến về phía trước, chưa từng dừng lại. Bây giờ mình không nghĩ nhiều, chỉ muốn một lòng theo đuổi bước chân của anh ấy, ít nhất là có thể kéo gần khoảng cách với anh ấy. Trong mắt Cố Gia Lệ lóe lên ánh nhìn kiên định, giọng nói chắc nịch. Con đường làm ca sĩ là anh ấy trải sẵn cho mình. Lần sau gặp lại, mình phải trở nên sáng chói hơn, mình phải có tư cách đứng bên cạnh anh ấy. Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh đều cảm giác được sự quyết tâm kiên định không đổi của Cố Gia Lệ. Tiêu Văn Nguyệt không nhịn được hỏi, Gia Lệ, rốt cuộc Diệp Thiên đóng vai trò như thế nào trong lòng cậu? Lẽ nào cậu chỉ coi anh ấy như anh trai? Giữa hai đầu lông mày Cố Gia Lệ lập tức hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng cô không trả lời vào vấn đề mà hỏi ngược lại. Nguyệt Nguyệt, cậu hỏi mình chuyện này để làm gì? Cậu thì sao? Anh Diệp Thiên có vị trí thế nào trong lòng cậu? Lẽ nào cậu chỉ xem anh ấy như bạn bè? Mặt Tiếu Văn Nguyệt ửng hồng, hai cô gái nhìn nhau cười, mọi thứ đều không cần nói ra miệng. Sáng ngày hôm sau, Diệp Thiên rời khỏi khách sạn. Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh dự định đi cùng Cố Gia Lệ đến Cán Tây, không đi cùng Diệp Thiên. Tối hôm qua, Ngô Quảng Phú đã đặt vé máy bay về Lư Thành cho Diệp Thiên. Cậu lên khoang hạng nhất, đi thẳng đến vị trí của mình ngồi xuống, bắt đầu lướt điện thoại. Vị trí của cậu ngồi là ở mé ngoài. Khoảng 10 phút sau, một hương thơm ập đến, một giọng nữ cực kỳ linh hoạt vang lên bên tai cậu. Thật ngại quá, làm phiền anh, có thể cho tôi vào trong không? Diệp Thiên ngước đầu lên. Một cô gái đeo kính đen đứng ở cạnh ghế ngồi, miệng mỉm cười. Kính đen của cô gái gần như che khuất nửa gương mặt, không thấy rõ mặt mũi, nhưng làm sao có thể che được mắt Diệp Thiên. Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái, Diệp Thiên hơi sửng sốt, thầm than thế sự vô thường. Là cô ấy sao? Bề ngoài Diệp Thiên không có cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại kinh ngạc. Mặc dù cô gái đeo kính đen che khuất nửa gương mặt, nhưng Diệp Thiên vẫn nhận ra cô gái ấy. Cậu không ngờ lại tình cờ đụng mặt cô gái xinh đẹp đã 2-3 năm không gặp trên máy bay này. Cậu quan sát cô gái, vẻ mặt không hề thay đổi, co chân vào trong. Cảm ơn. Dường như cô gái không nhận ra Diệp Thiên, chỉ cười ngọt ngào với cậu, để lộ 2 má lúm đồng tiền đáng yêu, sau đó ngồi xuống vị trí ở phía trong. Trên người cô ấy mang một mùi hương dễ chịu, thanh nhã, dịu nhẹ. Diệp Thiên lại không nhìn thấy cô ấy, chuyển lực chú ý sang điện thoại di động. Cô gái cầm tạp chí trên máy bay lên mở xem, động tác tào nhã, mỗi cử động đều đúng mực, vừa nhìn đã biết là con gái nhà gia giáo, xuất thân từ gia đình giàu có. Cô gái xem qua mấy trang tạp chí kinh tế tài chính, lúc lật dở biên độ cử động cánh tay khá lớn, không cẩn thận chạm vào cánh tay của Diệp Thiên. À, xin lỗi. Cô gái vội vàng quay sang nói xin lỗi, đồng thời làm động tác xin lỗi. Không sao. Diệp Thiên lắc đầu, không nhìn cô gái lấy một cái. Cô gái hơi ngẩn ra, nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Trước kia Diệp Thiên không nói chuyện, bây giờ vừa lên tiếng, cô gái lập tức rùng mình, trong lòng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cô ấy chỉ cảm thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc, giống y hệt anh ấy. Trong lòng cô gái kích động không thôi, gần như muốn gọi Diệp Thiên bằng 2 chữ tảng băng. Nhưng chốc lát sau, cô gái lập tức bình tĩnh lại, giữ cho mình một chút lý trí. Chị và bố đều nói anh ấy đã chết, sao thiếu niên này có thể là người đó được. Cô gái lắc đầu, trong lòng dâng lên nỗi bi thương. Người đó từng đưa cô ra khỏi vực thẳm vào lúc cô tuyệt vọng nhất, chăm sóc cô cẩn thận, còn không ngại cực khổ đưa cô về đến nhà. Thời gian đó cậu đã cõng cô suốt một ngày một đêm trên núi cao. Sau khi cô hoàn toàn khỏe lại, cô đã hỏi bố và chị gái rằng anh ấy đã đi đâu, nhưng lại nhận được tin dữ người đó đã chôn thây ở sườn núi. Cú sốc ngày đó gần như khiến cả thế giới của cô sụp đổ. Trong suốt thời gian hơn nửa năm, cô đều trải qua trong đau buồn. Cho đến một năm trước, cô mới lấy lại tinh thần tiếp tục sự nghiệp của mình. Bây giờ cô gặp lại được thiếu niên có giọng nói cực kỳ giống với anh ấy. Mặc dù biết không có khả năng là người đó, nhưng cô vẫn không kìm được hỏi. Xin hỏi, chúng ta có từng gặp nhau ở đâu không? Diệp Thiên ngước mắt lên, giả vờ nghiêm túc quan sát cô ấy, sau đó lại cúi đầu xuống. Cô lầm rồi, tôi chưa từng gặp cô. Diệp Thiên nói dối mà mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, giọng nói bình thản. Cô gái xinh đẹp thoáng qua vẻ thất vọng, có chút tiếc nuối nói. Xin lỗi, tôi đường đột quá, vì giọng của anh cực kỳ giống một người rất quan trọng với tôi. Diệp Thiên không thay đổi vẻ mặt, nhưng trong lòng lại có phần kinh ngạc. Khi xưa cậu từng cứu cô gái này trong rừng Nguyên Thủy, tỉnh Can Tây, ở cùng cô ấy hơn một tháng, nhưng vì lúc đó hai mắt cô gái không nhìn thấy nên không biết mặt mũi của cậu. Sau khi cậu đưa cô ấy về nhà thì không còn gặp lại cô ấy nữa, đến bây giờ đã qua 3 năm hơn rồi. Thế mà lúc này chỉ nghe cậu nói một câu, cô gái đã nhận ra được giọng của cậu, quả thật khiến cậu kinh ngạc. Nhưng cậu không tỏ cảm xúc gì, chỉ thản nhiên nói. Người có giọng nói giống nhau cũng không ít, chắc cô nhận nhầm người rồi. Phải. Cô gái thở dài sâu xa. Đúng là tôi nhận người nhầm người rồi, anh ấy đã rời xa nhân thế. Có lẽ vì tôi quá như anh ấy, nên khi nghe thấy giọng nói giống anh ấy mới kích động như vậy. Dường như cô ấy đang cảm khái, lại giống như đang tự lẩm bẩm một mình, một giọt nước mắt lăn xuống gò má. Diệp Thiền nghe vậy hơi nhíu mày. Cậu biết tin mình qua đời là tin giả mà bố và chị gái cô ấy nói cho cô ấy. Đây là lời nói dối mà bố và chị gái cô ấy bịa ra để cậu rời xa cô. Nhưng từ thời điểm cậu rời khỏi cô gái này thì đã không định qua lại gì với cô ấy nữa, cho nên cậu không biểu hiện điều gì, chỉ ở bên im lặng không lên tiếng. Qua một lúc lâu, cô gái mới lau khô nước mắt, quay sang nhìn Diệp Thiên. Xin lỗi, bỗng dưng lại nói với anh những chuyện này. Cô ấy cười ngọt ngào, khẽ giọng hỏi. Đúng rồi, anh đến Lư Thành là để học sao? Diệp Thiên không quay lại, chỉ lắc đầu, giọng nói lạnh đùng. Không phải. Cô gái sửng sốt, cảm thấy rất mới lạ. Bình thường cô đi đến đâu cũng là nhân vật được hoan nghênh, những cậu ấm nhà giàu ai cũng ân cần săn sóc. Gần như chèn chúc nhau mà đến, vung tiền như rác chỉ để đổi lấy một nụ cười của cô. Khán giả bình thường thì hoan hô chào đón mỗi lần cô đi qua, nhưng Diệp Thiên là người đầu tiên lạnh nhạt với cô như vậy. Về điểm này, Diệp Thiên cực kỳ giống với anh ấy, khiến cô cảm thấy thú vị. Khóe miệng cô thoáng qua nụ cười, không chịu thua, đưa tay với Diệp Thiên. Nếu đã có thể ngồi cùng nhau trên máy bay thì cũng coi như duyên phận, chỉ bằng chúng ta làm quen nhé. Chào anh, tôi là Kỷ Nhược Tuyết. Cô gái trẻ tuổi này không phải ai khác mà chính là Kỷ Nhược Tuyết, cô chủ thứ hai của nhà họ Kỷ tại Sương Nam, tỉnh Can Tây. Em gái của Kỷ Nhược Yên, một trong 9 thiên tài đỉnh cao Hoa Hạ. Ngày trước, Diệp Thiên ở Lư Thành, Kỷ Nhược Yên và đại đệ của Tam Tuyển Môn là Liêu Như Thành đã đến cửa tìm cậu giải trừ hôn ước với Kỷ Nhược Tuyết. Kỷ Nhược Tuyết đưa tay ra với Diệp Thiên, giọng nói chân thành. Đôi mắt dưới kính đen nhìn chằm chằm Diệp Thiên, quan sát vẻ mặt cậu. Cô vốn tưởng Diệp Thiên nghe thấy tên cô sẽ thay đổi vẻ mặt, quay đầu nhìn lại. Nhưng phản ứng của Diệp Thiên lại khiến cô bất ngờ. Diệp Thiên một tay cầm điện thoại chơi game, tay kia xua tay nói với cô. Chúng ta chỉ là bèo nước tương phùng, xuống khỏi máy bay là mỗi người đi một ngả, không cần thiết phải làm quen. Kỷ Nhược Tuyết sửng sốt, cánh tay cứng đờ giữa không trung. Cuối cùng Diệp Thiên ngẩng đầu lên, liếc nhìn Kỷ Nhược Tuyết, tỏ vẻ quái lạ. Đây chẳng phải cô biết rõ mà còn hỏi sao? Tôi chưa từng gặp cô, sao quen biết được cô? Biểu cảm trên mặt Kỷ Nhược Tuyết lập tức đông cứng, đôi mắt dưới gọng kính đen không ngừng lấp lóe ánh sáng, cảm giác thất bại xông thẳng lên đầu. Hiện nay cô là nữ thần quốc dân, ngọc nữ thiên hậu, có thể nói là người người đều biết, nổi tiếng khắp Hoa Hạ, cho dù là ở giới giải trí thế giới cũng khá có danh tiếng. Mặc dù cô chưa từng tự mãn với danh hiệu này, nhưng cũng coi như hiểu được sức ảnh hưởng của mình trong lòng người dân Hoa Hạ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng trong số những người trẻ tuổi ở Hoa Hạ lại có người không biết mình. Trong lúc cô đang ngẩn người, một thanh niên mặc áo sơ mi kẻ sọc bước nhanh tới, đi thẳng đến trước mặt Diệp Thiên, lấy ra một xấp tiền 100 tệ. Này nhóc con, đây là 100.000 tệ, tôi mua chỗ ngồi của cậu. Chỗ ngồi của cậu? Tôi mua rồi. Người thanh niên đứng trước mặt Diệp Thiên đặt một cọc tiền lên chiếc bàn ăn nhỏ, khẩu khí ngông cuồng, không có chút thái độ thương lượng gì cả, như thể Diệp Thiên buộc phải làm theo ý của cậu ta vậy. Lục Chí Minh, sao anh lại ở đây? Diệp Thiên còn chưa trả lời thì Kỷ Nhược Tuyết ở bên cạnh lại nhíu mày, nói với vẻ hơi ngạc nhiên. Hê, chị dâu, tôi biết chị đến Lư Thành tham dự buổi từ thiện của tập đoàn Lăng Thiên, mà anh cả không có thời gian nên bảo tôi đến mua một vé để bảo vệ chị đó. Bây giờ anh cả chưa bận xong, chờ buổi từ thiện kết thúc xong anh ấy sẽ đến gặp chị. Người thanh niên nhìn về phía Kỷ Nhược Tuyết, nở nụ cười vô cùng nịnh bợ. Kỷ Nhược Tuyết lại không chút nề mặt, lạnh lùng nói: Ai là chị dâu của anh? Ăn nói cẩn thận chút đi. Hơn nữa tôi không cần anh bảo vệ, tôi có vệ sĩ riêng rồi. Ánh mắt cô ấy nhìn về phía cách đó không xa, bốn người đàn ông đeo kính râm ngồi ở những vị trí khác nhau, bao quanh vị trí cô ấy ngồi, rõ ràng là vệ sĩ thân cận của cô ấy. Lục Chí Minh lại không hề quan tâm, vẫn cười nói: Chị dâu, chị như vậy là khách sáo rồi. Chị và anh cả tôi đã có hôn ước, sớm muộn cũng cưới anh cả tôi. Tôi gọi là chị dâu trước cũng đâu có sai. Hơn nữa mấy vệ sĩ mà chị mang theo chẳng qua đều là đám bỏ đi, làm gì an toàn bằng tôi bảo vệ được. Giọng nói của cậu ta không hề nhỏ, mấy tên vệ sĩ đều nghe rõ mùn một nhưng không phản bác, chỉ có thể giả vờ ngoảnh mặt đi hướng khác. Đối với bọn họ mà nói, Lục Chí Minh nói câu này bọn họ cũng phải công nhận. Cho dù bốn bọn họ gộp lại cũng không phải là đối thủ của Lục Chí Minh, nói bọn họ là đồ bỏ đi thì bọn họ sao dám phản bác. Ánh mắt Kỷ Nhược Tuyết lạnh lùng, khuôn mặt đầy vẻ bài xích. Hôn ước của tôi và Lục Chí Minh là do bố tôi và bố anh đặt, không liên quan đến tôi. Tôi chưa bao giờ thừa nhận cả. Tôi cũng tuyệt đối sẽ không kết hôn với anh ta. Tôi đã nói với anh ta rất nhiều lần rồi, tôi sẽ không lấy anh ta. Trong lòng tôi đã có người khác rồi, cả đời này tôi cũng không thể quên được anh ấy. Giọng nói của cô ấy chắc như đinh đóng cột, không chút vòng vo. Nhà họ Lục các anh hãy bỏ cuộc đi, tôi sẽ không gả vào nhà họ Lục đâu. Nếu các người cứ đeo bám mãi, tôi sẽ nói với chị tôi, bảo sư phụ chị ấy đích thân đến nhà họ Lục nói cho rõ ràng. Lục Chí Minh nghe thấy vậy, biểu cảm lập tức thay đổi, trong ánh mắt dấy lên vẻ kiềng sợ. Bố cậu ta tuy có tiếng ở khắp tỉnh Can Tây, không ai sánh được, nhưng nếu đối mặt với sư phụ của Kỷ Nhược Yên thì cũng phải nể mặt vài phần. Một khi sư phụ của Kỷ Nhược Yên đến nhà họ Lục thật, đến lúc đó sự việc sẽ trở nên vô cùng phức tạp, cậu ta không gánh nổi trách nhiệm này đâu.